Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt. Chương 45, em gái tốt quan tâm anh trai. Góc truyện audio.com. Edit, Sơ Ly, Beta, Sơ Ngọc, bé út thắt tinh khui mót minh, Mục Vân Tu lấy điện thoại ra. Ngón tay chọc chọc chọc, rất nhanh đánh một dòng tin nhắn rồi gửi đi. Thời khắc các fan chân ái cùng anti-fan cũng đều đang chú ý Mục Vân Tu. Đồng thời thu được tin tức Weibo. Vừa click mở xem, trong nháy mắt nổi lên. Bổn vương bế nguyệt tu hoa, trước nay chưa từng thất bại. Hôm nay lại thua ở trong tay bé đáng yêu nhà tôi. Không khí càng ngọt rồi. Mọi người sôi nổi suy đoán người được gọi là bé đáng yêu này có thân phận gì. Tuyệt đối là mục tiêu mới của mục ảnh đế. Lại có mỹ nữ bị mục hoa hoa hạ độc thủ sao? Bi ai một giây cho mỹ nhân sắp mất đi tâm hồn. Có gì mà hồn nhiên, Mục Vân Tu đức hạnh ra sao ai còn không biết, cứ như vậy đi lên có thể là thứ tốt lành gì. Còn hồn nhiên, phụ nữ hám giàu cũng có thể được nói thành tươi mát thoát tục như vậy. Đôi mắt bị gì rồi sao? Trời ơi, đừng nói khó nghe như vậy, cũng không chắc là phụ nữ hám giàu muốn leo lên, không được người ta cho lên còn gọi là cha nam hay sao? Mục Vân Tu chính là tên X. Cha nam đùa bỡn nữ nhân, chấm chấm, anh hùng bàn phím cốt xéo, vương gia nhà chúng tôi là tốt nhất, không tiếp nhận phản bác, đừng chỉ lo chuyện không đâu, mấy người không phát hiện chỗ không đúng sao, lần đầu tiên thấy mục ảnh đế như vậy, đây là tìm được chân ái thật rồi sao, hơi thở ngọt ngào mau từ màn hình chui ra, mở rộng sự ghen ghét của tôi, mục hoa hoa đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo. Sao có thể đổi tính? Chỉ bằng hàm lượng đường này, tôi đánh cược cô bạn gái lần này có thể vượt qua nửa năm. Tôi đánh cược một năm. Các người quá xem trọng mục hoa hoa, quá coi thường thuộc tính cha nam. Tôi đánh cược hai tháng, không thể nhiều hơn được. Các người có phải đều nhầm trọng điểm rồi phải không? Tới tới tới, tôi và các người soi chữ, chú ý tới chữ bại của mục ảnh đế không? Nghĩ tới cái gì, này, sẽ không phải giống như tôi nghĩ đi. Ha ha ha, tương đương tuyệt đối là tán gái thất bại. Rốt cuộc là ai trâu bò như vậy, thế mà không đổ mục hoa hoa. Không tin được, mặc kệ rốt cuộc là ai. Nữ thần, xin nhận một lạy của tôi. Chuyện được đăng chính thức tại Wattpad Tab Don Sothi. Vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào. Mục Vân Tu tùy tay ném quả bom. Rồi không thèm quản, hắn không biết trên mạng đều đang đánh nhau. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy không phải không thu được chút gì. Danh khí hiện tại của Mục Vân Tu xác thật không nhỏ. Hơn nữa thân phận nhị thiếu mục thị của hắn mọi người đều biết. Bản thân hắn chính là máy chế tạo tai tiếng. Mọi người cũng đều gọi hắn là trung tâm bát quái. Mục Vân Tu nhiều fan. Anti-fan cũng không ít, mặc kệ cái gì, toàn bộ bọn họ, hơn nữa cộng thêm cả người qua đường vào xem náo nhiệt. Kết quả chính là cái Weibo hắn phát kia, không bao lâu đã được lên trên đỉnh hot search, nhiệt độ nóng cực kỳ giống như ớt ngọt y y đặt ở trong chén Mục Vân Tu. Nhị ca, ăn đi, cái này có dinh dưỡng, y y vì gắp đồ ăn cho nhị ca, thật lao lực. Vì cách đại ca đưa đồ ăn vào trong chén nhị ca. Sườn heo chua ngọt, đại ca, nhanh ăn đi, ăn xong em gắp thêm cho anh nha. Mục Vân Xuyên trong ánh mắt của hâm mộ ghen tị hận thù của ba mẹ. Cũng gắp cho cô bé không ít đồ ăn. Mục Vân Tu nhìn ớt đỏ trong chén mình, lại nhìn sườn heo chua ngọt trong chén đại ca. Khẽ cười một tiếng, bạn nhỏ này cũng thật biết cách mang thù. Hắn kỳ quái vừa rồi sao bạn nhỏ lại nhìn chằm chằm hắn. Thì ra là chờ ở chỗ này, ánh mắt của người lớn người nhỏ còn rất tốt. Mới một lát đã nhìn ra hắn không thích ăn ớt ngọt. Mục Vân Tu chuẩn bị lấy ớt ngọt, ăn là không có khả năng, cả đời cũng không thể. Nhưng mà, vừa mới hành động liền nhận được ánh mắt ba mẹ cùng đại ca tràn ngập uy hiếp. Tay Mục Vân Tu cứng đờ. Các người là ma quỷ sao? Cách chương.